Chương 1004, tầng thứ 9. Đã qua 10 canh giờ rồi, sắc mặt Tinh Ma Thánh Chủ có chút kích động, vốn dĩ hắn cũng chỉ nắm chắc 5 thành, không ngờ Triệu Phong lại thật sự có thể kiên trì ở tầng thứ 8 lâu như vậy. Bởi vậy, đánh cược giữa hắn và lão giả đội tử quan, xem như Tinh Ma Thánh Chủ đã thắng. Tạo nghệ linh hồn của kẻ này, sao có thể cao thâm đến vậy? Lão giả đội tử quan cũng thầm khiếp sợ, điển tịch đồng thuật thua cuộc cho Tinh Ma Thánh Chủ cũng không đáng là gì. Mấu chốt chính là, tiềm lực kinh người của Triệu Phong đã bị bọn hắn phát hiện. Kết giao với nhân vật thiên tài như vậy, tuyệt đối là có lợi mà không có hại đối với Cơ gia. Còn may là lúc đó hắn không vì Cơ Liên mà ra tay đối phó với tên tiểu bối này, chỉ để nhị đệ tử là Cơ Thịnh Danh đi theo Cơ Liên, bởi vậy cũng không tạo thành phiền toái gì đáng nói. Ngươi đừng quên lời nói của mình, Tinh Ma Thánh Chủ lại lần nữa nhắc nhở, ánh mắt tập trung nhìn về phương xa. Ngươi thật sự trông cậy hắn có thể đi vào tầng thứ 9. Lão giả đội tử quan không khỏi bật cười, có đánh chết thì hắn cũng không tin Triệu Phong có thể đi vào tầng thứ 9. Hắn và Tinh Ma Thánh Chủ đều là thái thượng trưởng lão của Cơ gia, nhưng thực quyền chính thức đều nằm trong tay hắn. Bên ngoài Tử Tinh Tháp, đã 10 canh giờ rồi, cho dù thực sự có người đột phá ý chí linh hồn đến cấp độ thánh chủ, thì cũng không có khả năng ở lại trong đó lâu như vậy. Để ta vào xem, Cơ Đăng Thiên cuối cùng cũng không kìm nén được hiếu kỳ trong lòng. Hắn cũng không biết từ lúc nào mà Cơ gia lại xuất hiện một vị thiên tài như vậy. Dứt lời, Cơ Đăng Thiên lại một lần nữa tiêu hao cống hiến để tiến vào Tử Tinh Tháp. Chúng ta ở chỗ này đợi Triệu Phong là được rồi, Cơ Thịnh Danh trầm giọng nói. Lúc Cơ Đăng Thiên tham gia thí luyện thái tử, hắn đã dùng hết cống hiến gia tộc rồi, lúc này hắn cũng muốn tiến vào Tử Tinh Tháp, nhưng lại không đủ cống hiến để tiến vào. Được, không thể để Triệu Phong trốn thoát được, Cơ Liên cũng đồng ý. Những đệ tử còn lại ở bên ngoài Tử Tinh Tháp cũng đều lựa chọn đứng ngoài chờ đợi. Dù sao đi nữa, lãng phí một lượng lớn cống hiến gia tộc chân quý, chỉ vì đi vào xem mặt một người, thì thật sự có chút không đáng. Trong Tử Tinh Tháp, Triệu Phong đang tiến vào hành lang thông đến tầng thứ 9. Trên đầu chính là phạm vi của tầng thứ 9 rồi. Triệu Phong nhìn lên phía trên, sương mù màu tím dày đặc giống như bùn, chật kín trong không khí. Hai bên vách tường của hành lang, có khắc một hàng chữ. Cảnh giới không đủ, chớ tiến vào, bằng không sẽ lập tức mất đi ý thức, không thể xuống được. Xem ra, người hiếu kỳ như Triệu Phong cũng có không ít. Ý chí linh hồn của Triệu Phong đột nhiên tràn ra, lập tức gạt ra một ít sương mù màu tím dày đặc xung quanh. Đồng thời, Triệu Phong cũng vận chuyển vạn niệm thần quyết, khống chế lực lượng ý chí càng thêm tinh tế, ngăn cản sương mù màu tím tiếp cận. Mà phục hồn thần quyết có thể đề cao được phòng ngự linh hồn của Triệu Phong, tạo thành năng lực chống cự nhất định đối với sương mù màu tím. Phanh, Triệu Phong trực tiếp bước vào tầng thứ 9. Ngay lập tức, vô cùng vô tận sương mù màu tím dày đặc, liền ép tới Triệu Phong, giống như muốn triệt để chôn vùi Triệu Phong. Không đến nửa nhịp hô hấp, ý chí linh hồn của Triệu Phong đã bị ép cho biến hình. Lên, Triệu Phong bước lên một bước nhỏ. Ý chí linh hồn đã bị ép vào trong linh hồn của Triệu Phong, đám sương mù màu tím dày đặc kia, lập tức xâm nhập vào trong linh hồn của Triệu Phong. Triệu Phong lập tức vận chuyển ấn ký lôi kiếp trong lôi hồn thể. Hơn 1.000 đạo ấn ký lôi kiếp còn lại, lập tức phát ra lôi quang lấp lánh, lực lượng lôi kiếp ầm ầm tản ra. Không ít sương mù màu tím dày đặc đang đè nén bên ngoài linh hồn của Triệu Phong, lập tức bị lực lượng lôi kiếp hủy diệt. Áp lực lên người Triệu Phong giảm xuống, lại lần nữa bước ra một bước. Trong mắt trái của Triệu Phong lập tức tràn ngập một tầng kim trạch nhàn nhạt. Vận dụng thấu giải chi quang, tầm mắt của Triệu Phong gần như không hề bị ảnh hưởng, lập tức xuyên qua tất cả. Bởi vậy, ý thức của Triệu Phong mới có thể bảo trì ở trạng thái thanh tỉnh. Khoảng cách đến tầng thứ 9 càng lúc càng rút ngắn. Ồ, ta có lẽ có thể phân giải được những sương mù màu tím dày đặc này. Triệu Phong đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Thế nhưng, mật độ dày đặc của sương mù màu tím quả thật vượt qua tưởng tượng của Triệu Phong, giống như là thực chất, bắt đầu tràn ngập khắp toàn bộ không gian. Hơn nữa, hạt kết cấu của sương mù màu tím cũng cực kỳ phức tạp, muốn phân giải thì có chút không thực tế. Không bằng ta đổi một phương thức khác, vận dụng phân giải. Trong đầu Triệu Phong lại nảy ra một suy nghĩ. Cho tới nay, chùm sáng phân giải của Triệu Phong đều phóng ra theo dạng đường thẳng. Nhưng kỳ thật, việc vận dụng phân giải không hề có giới hạn, dường như có thể vận dụng cho rất nhiều chiêu thức, mấu chốt chính là người sử dụng có thể làm được hay không mà thôi. Bỗng nhiên, trong mắt trái của Triệu Phong lập tức bắn ra một tầng gợn sóng kim trạch nhàn nhạt, bao trùm trên không trung, sau đó bao quanh Triệu Phong, tạo thành một vòng phòng hộ kim sắc nhàn nhạt. Phốc, những sương mù màu tím dày đặc không ngừng thâm nhập, lúc tiếp xúc với vòng phòng hộ kim sắc, sẽ bị phân giải một phần, uy lực của sương mù màu tím cũng giảm mạnh. Phanh phanh, Triệu Phong đột nhiên bước ra hai bước, trực tiếp xông lên trên tầng thứ 9. Ngay lập tức, tầng thứ 9 liền lóe ra tử sắc mơ hồ. Thế nhưng Triệu Phong đã đứng trên bồ đoàn tu luyện rồi. Bởi vậy, uy lực của sương mù màu tím lại càng mạnh hơn. Cố chịu đựng, mắt trái của Triệu Phong không ngừng phát ra hào quang kim sắc, một tầng gợn sóng kim sắc nhàn nhạt không ngừng tràn ra, bao trùm lấy Triệu Phong. Mà trên linh hồn của Triệu Phong, vô số ấn ký lôi kiếp đều đồng loạt sáng lên, kích phát toàn bộ lực lượng lôi kiếp. Giờ khắc này, Triệu Phong đã dốc cạn át chủ bài, thi triển toàn bộ, vận dụng đến cực hạn. Màn hào quang kim sắc nhàn nhạt bên ngoài thân thể Triệu Phong biến mất, ấn ký lôi kiếp bên trong lôi hồn thể cũng chậm rãi ảm đạm dần. Vạn niệm thần quyết và phục hồn thần quyết cũng dần mất đi tác dụng. Hắn chỉ đứng được trên bồ đoàn ba nhịp hô hấp, rời đi, ý thức của Triệu Phong vẫn bảo trì thanh tỉnh nhất định. Mặc dù hắn vẫn còn có thể kiên trì được một nhịp hô hấp, nhưng sau đó, hắn rất có thể mất đi năng lực khống chế, như vậy thì có lẽ cũng không đi xuống nổi. Triệu Phong bắt đầu vận chuyển phong lôi chân nguyên, lập tức tiến vào hành lang, đi xuống tầng thứ 8. Bởi vì Triệu Phong đã vận dụng các phương diện đến cực hạn, cho nên bây giờ, Triệu Phong đã không còn năng lực chống đỡ những sương mù màu tím xung quanh nữa. Bởi vậy, sương mù màu tím dày đặc của tử tinh tháp tầng thứ 9 ép tới, cũng khiến Triệu Phong không chống cự nổi nữa, ý thức dần trở nên hỗn loạn. Triệu Phong cấp tốc phi hành trong tử tinh tháp tầng thứ 8, trực tiếp vượt qua hành lang thông xuống dưới, tiến vào tử tinh tháp tầng thứ 7. Tử tinh tháp tầng thứ 7 là nơi thích hợp cho cảnh giới đại đế tu luyện. Lúc tới đây, Triệu Phong cuối cùng cũng khẽ thở phào một hơi, chỉ cần hắn vẫn còn một tia ý chí linh hồn, thì vẫn có thể bình yên vô sự đứng ở đây. Triệu Phong, mà ở phía bên kia, Cơ Đăng Thiên vừa nhìn thấy Triệu Phong từ trong hành lang thông đến tầng thứ 8 xông ra, lập tức ngây người tại chỗ. Không phải đệ tử Cơ gia, nào ngờ lại là Triệu Phong đang tu luyện ở tầng thứ 8. Triệu Phong cũng không để ý đến Cơ Đăng Thiên, hắn chỉ tu luyện ở tầng thứ 8 một ngày, có lẽ cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn nhanh chóng phục dụng một vài chân tài tầm bổ linh hồn, đồng thời vận chuyển phục hồn thần quyết để chữa trị thương thế tại phương diện linh hồn. Phục hồn thần quyết đạt tới tầng thứ 6 rồi, Triệu Phong không khỏi mỉm cười. Xem ra mạo hiểm tiến vào tử tinh tháp tầng thứ 9 vẫn rất đáng giá. Triệu Phong, không ngờ ngươi lại có thể kiên trì trong tử tinh tháp tầng thứ 8 suốt một thời gian dài như vậy. Cuối cùng Cơ Đăng Thiên cũng lên tiếng, nếu là Triệu Phong tu luyện ở tầng thứ 8, vậy thì tất cả mọi chuyện đã rõ rồi. Dù sao thì Cơ Đăng Thiên cũng đã tận mắt chứng kiến thực lực của Triệu Phong, thậm chí còn cam bái hạ phong trước đối phương. Ngoài ra, đủ loại biểu hiện của Triệu Phong ở trong thí luyện thái tử cũng khiến cho hắn giật mình không nhỏ. Bởi vậy, những chuyện liên quan đến Triệu Phong đã không còn khiến Cơ Đăng Thiên dễ dàng chấn kinh như trước nữa. Tử tinh tháp của Cơ gia quả nhiên danh bất hư truyền. Triệu Phong tán thán, đáng tiếc là tử tinh thông hành lệnh chỉ có cơ hội sử dụng một lần. Triệu huynh về trước tĩnh dưỡng đi, lần đầu tiên tiến vào tử tinh tháp tầng thứ 8 mà có thể kiên trì được thời gian lâu như vậy, cũng đã vượt xa thánh chủ bình thường rồi. Cơ Đăng Thiên cũng nhìn ra được Triệu Phong đang rất suy yếu. Nếu như Triệu Phong từ tầng thứ 8 đi xuống mà không có vấn đề gì thì mới là bất thường. Triệu Phong chậm rãi hấp thu dược liệu của chân bảo vừa mới phục dụng, đồng thời vận chuyển phục hồn thần quyết, sau đó chậm rãi rời khỏi tử tinh tháp. Mà Cơ Đăng Thiên thì vẫn ở lại trong tầng thứ 7. Dù sao cũng đã tốn nhiều cống hiến gia tộc như vậy, nếu rời đi ngay thì quả thật có chút lãng phí. Ở bên ngoài tử tinh tháp, ta không nhìn lầm chứ, vừa rồi hình như tử tinh tháp tầng thứ 9 đã sáng lên. Làm sao có thể? Trong Cơ gia làm gì có người nào có thể tu luyện ở tầng thứ 9? Không phải là tử tinh tháp thực sự có vấn đề chứ? Những người vây xem xung quanh đều ngốc trệ cả buổi, sau đó mới bắt đầu ồn ào nghị luận. Phải biết rằng, tử tinh tháp tầng thứ 9 chính là nơi tu hành của Thánh Vương. Tử tinh tháp tầng thứ 9 của Cơ gia đã hơn vạn năm qua chưa từng sáng lên rồi. Mà mới vừa rồi, rõ ràng tử tinh tháp tầng thứ 9 đã lóe lên trong khoảnh khắc. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng lực ảnh hưởng của nó cũng đủ vượt qua 10 canh giờ ở tầng thứ 8. Việc này có cần đi bẩm báo với tầng tổ phụ không? Cơ Liên đột nhiên ý thức được chuyện này e rằng không phải đơn giản. Mà lúc này, Triệu Phong cũng xuất hiện trước cửa tử tinh tháp. Cơ Thịnh Danh, hắn chính là Triệu Phong. Cơ Liên lập tức ném mọi chuyện qua một bên. Ha ha, chỉ là đại đế, lần đầu tiên tiến vào tử tinh tháp, không ngờ đã trở nên suy yếu như vậy rồi. Cơ Thịnh Danh nhìn thấy Triệu Phong đi ra, liền không khỏi cười nhạo. Triệu Phong, không ngờ ngươi có thể trốn ở trong tử tinh tháp lâu như vậy. Cơ Liên lập tức bước tới, bày ra bộ dạng hung ác, lần này có Cơ Thịnh Danh giúp đỡ hắn, hắn cũng không tin là không thu thập được Triệu Phong. Từ xa, Cơ Lan nhìn thấy Triệu Phong, mới lập tức giật mình tỉnh lại. Mặc dù không tin, nhưng nàng biết rõ,

lần này lại triệt để khai chiến. Chẳng qua, cho dù Đại Càn và U Nguyệt khai chiến với nhau, thì Nam Phong Vương cũng không cần phải đến đây, một mực chờ Triệu Phong xuất quan mới đúng. Triệu Phong thoáng nhíu mày, lộ vẻ nghi hoặc, chiến tranh sơ kỳ, Đại Càn Vương Triều liền lâm vào thế yếu. Nam Phong Vương biết rõ sự nghi hoặc của Triệu Phong, liền giải thích tiếp. Xem ra dị tộc đã sớm có dự mưu, chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Sắc mặt của Triệu Phong thoáng biến đổi. Theo Triệu Phong được biết, trấn thủ phía Tây Bắc chính là hai đại gia tộc cường đại Thiết Gia và Vũ Gia. Vừa mới bắt đầu khai chiến, Đại Càn Vương Triều đã lâm vào thế yếu, từ đó có thể thấy được bên phía Vương Triều dị tộc cường đại đến mức nào. Một khi Đại Càn Vương Triều lâm vào thế yếu, chắc chắn sẽ phải mượn thêm lực lượng của các tông môn. Bởi vậy, Đại Càn Vương Triều đã hạ xuống tông môn chiêu mộ lệnh. Nam Phong Vương lại nói, tông môn chiêu mộ lệnh chính là chính sách cưỡng ép chiêu mộ của Đại Càn Vương Triều, tất cả thế lực, tông môn trong phạm vi Đại Càn đều phải phái ra chiến lực nhất định, tiến về tiến tuyến để trợ giúp chiến tranh. Thanh âm của Bích Thanh Nguyệt liền vang lên trong đầu Triệu Phong. Trong phạm vi của Đại Càn Vương Triều, phần đông thế lực đều được số mệnh của Đại Càn phù hộ, tại một phương diện nhất định, Đại Càn Vương Triều cũng có quyền chi phối nhất định đối với bọn họ. Sau khi Triệu Phong nghe xong, cũng không nói gì, chuyện này chắc chắn không phải chỉ đơn giản như bề ngoài. Hiện nay, vị trí thái tử đã được xác lập, tất cả thế lực lớn đều đứng sau lưng những phe phái bất đồng. Tất nhiên là bao gồm cả những thế lực trên tiền tuyến chiến trường, ví dụ như Thiết Gia của Tứ Hoàng Tử, Vũ Gia của Bát Hoàng Tử. Mà thế lực sau lưng Cửu Hoàng Tử thì lại rất bạc nhược, sau khi lên chiến trường, sẽ lâm vào cục diện một thân một mình, thậm chí bị những hệ phái khác nhằm vào. Cuộc chiến Vương Triều đối với Cửu Hoàng Tử mà nói, có thể nói là cực kỳ không ổn. Thế lực tông môn sau khi lên chiến trường, sẽ phân phối như thế nào? Triệu Phong hỏi, đại khái là những người thuộc Vương Triều sẽ do Vũ Linh Thánh Vương chỉ huy, còn những chuyện nhỏ nhặt thì đều giao cho thuộc hạ, lần này ta đến đây cũng là vì chuyện này. Nam Phong Vương chính là thế lực đứng sau Cửu Hoàng Tử, tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn những hoàng tử khác mượn cơ hội này mà ra tay với Cửu Hoàng Tử. Nam Phong Vương cũng là thành viên trong hoàng tộc, bản thân vẫn có mối liên hệ nhất định trong hoàng tộc. Ở bên ta vẫn còn một chút mối quan hệ, đến lúc đó, thành viên thế lực của ngươi sẽ đi cùng với hộ vệ của ta. Nam Phong Vương lại nói, thân là kẻ thống trị một đại đảo vực, Nam Phong Vương cũng phải phái thành viên của mình lên chiến trường. Vậy thì giao cho Vương ra rồi. Triệu Phong cười đáp, đã có Nam Phong Vương bảo đảm, đội ngũ của Hải Yên Các ít nhất cũng sẽ không lâm vào khốn cảnh. Ta cũng sẽ tận lực liên hệ với các thế lực khác sau lưng Cửu Hoàng Tử, tranh thủ tập trung lại cùng một chỗ. Trên mặt Nam Phong Vương chợt lộ vẻ uy nghiêm, nếu như Cửu Hoàng Tử thuận lợi trèo lên ngôi vị Thánh Hoàng, quyền lực của Hoàng Thúc như hắn sẽ tăng thêm vài phần, đến lúc đó sẽ không chỉ là kẻ thống trị một đại đảo vực mà thôi. Hơn nữa, đây cũng là biện pháp tốt nhất để giúp Triệu Phong hóa giải nguy cơ, hắn cũng hiểu đại khái ân oán giữa Triệu Phong và Cửu U Cung. Như vậy là tốt nhất, Triệu Phong khẽ gật đầu, không thể để thế lực sau lưng Cửu Hoàng Tử bị suy yếu quá nghiêm trọng. Nếu như thế lực sau lưng Cửu Hoàng Tử toàn quân bị diệt, một thân một mình hắn, cho dù không phạm phải bất kỳ sai lầm nào đi nữa, thì cũng không thể thuận lợi ngồi lên ngôi vị Thánh Hoàng được. Hiện nay, Triệu Phong và Cửu Hoàng Tử lại đang ngồi chung một thuyền. Nếu như Cửu Hoàng Tử thất bại, thế lực của Triệu Phong cũng không đủ sức chống đỡ Cửu U Cung. Mà nếu như các thế lực của Cửu Hoàng Tử như Hải Yên Các và Thạch Gia bị suy yếu, thì xác suất trèo lên ngôi vị Thánh Hoàng của Cửu Hoàng Tử cũng sẽ giảm mạnh. Bích Thanh Nguyệt nhanh chóng triệu tập nhân thủ, Triệu Phong trực truyền lệnh, nếu chuẩn bị sớm, sẽ có ưu thế nhất định, bên phía Cửu Hoàng Tử, tạm thời không có tình huống gì chứ? Triệu Phong hỏi, yên tâm, trải qua sự kiện lần trước, hiện nay phòng bị trong Hoàng Cung đã rất kín kẽ, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay lọt. Nam Phong Vương cười nói, ngược lại, bên phía thế lực của ngươi, hình như phát triển rất không tệ a. Nam Phong Vương cảm thán, về chuyện Quỷ Hỏa Môn và Bát Tinh Lâu, hắn tất nhiên cũng đã nhận được tin tức. Thế lực của Triệu Phong lại lần nữa khuếch trương, bản thân hắn cũng phát triển theo nhiều phương diện, tiêu chuẩn chỉnh thể đã vượt qua tông môn tam tinh bình thường, chỉ kém đỉnh phong ở số lượng cường giả và tài nguyên mà thôi. Mà Hải Yên Các đang trên đà phát triển, lại gặp phải tông môn chiêu mộ lệnh của Đại Càn Vương Triều, quả thật là một chuyện rất không tốt. Mặt khác, người đứng sau lưng kích động Quỷ Hỏa Môn và Bát Tinh Lâu, chính là Cửu U Cung. Nam Phong Vương đã điều tra ra được, kỳ thật Quỷ Hỏa Môn và Cửu U Cung có mối liên hệ vô cùng mật thiết. Nam Phong Vương cũng rất lo lắng cho Triệu Phong, đắc tội với thế lực ma đạo khổng lồ như Cửu U Cung, nếu không phải vì trải qua sự kiện thí luyện thái tử, e rằng Triệu Phong đã sớm bị Cửu U Cung đuổi giết đến chết rồi. Mà hắn đồng thời cũng rất bội phục Triệu Phong, có thể rằng co với Cửu U Cung đến bây giờ mà còn có thể phát triển thế lực đến mức này. Việc này ta đã biết rõ, ánh mắt Triệu Phong chợt lóe lên một tia âm lãnh. Một ngày sau, một gã chuẩn thánh chủ của Hải Yên Các, dẫn theo một lượng lớn thành viên, đi cùng Nam Phong Vương, rời khỏi Vũ Nguyệt đảo vực. Triệu Phong lại tiếp tục bế quan. Trong mê không giới, Triệu Phong và Triệu Vong khoanh chân ngồi đối diện nhau, bắt đầu dung luyện tử vong chi mâu. Mắt trái của Triệu Phong chợt lưu chuyển một tia kim trạch, một cái tử vong chi mâu ở trạng thái linh hồn lập tức xuất hiện trong hư không. Bởi vì cảnh giới của tử vong chi mâu rất cao, cho nên Triệu Phong vẫn phải đích thân dung luyện. Thân sắc Triệu Phong chợt thay đổi, ý chí linh hồn cường đại bao trùm lấy tử vong chi mâu, dung nhập vào vị trí mắt phải trên linh hồn của Triệu Phong. Bên trong tử vong chi mâu bỗng nhiên phát ra một hồi rung động. Hừ, ý chí linh hồn của Triệu Phong lập tức trùng kích tới. Lần dung luyện đầu tiên, thần linh nhãn dị biến, khiến việc dung luyện thất bại, đồng thời khiến cho tử vong chi mâu sinh ra một tia sợ hãi đối với linh hồn thể của Triệu Phong. Thế nhưng, dưới uy áp ý chí cường đại của Triệu Phong, cuối cùng nó cũng phải khuất phục. Dung luyện, trong linh hồn của Triệu Phong tràn ra một luồng lực lượng linh hồn tuyệt cường, dựa theo bí pháp trong linh hồn luyện mâu thuật, chuyển hóa thành một đoàn u hỏa màu tím. O-O-O-N-G, một đoàn hỏa diễm màu tím, lập tức thiêu đốt tại vị trí mắt phải của Triệu Vong. Linh hồn của Triệu Vong lập tức phát ra một trận gầm nhẹ. O-O-O-N-G, quá trình dung luyện thập phần thuận lợi, chỉ thấy màu sắc xung quanh tử vong chi mâu không ngừng thay đổi, bắt đầu dung hợp với linh hồn của Triệu Phong. Cuối cùng, ngay cả ấn ký lôi kiếp cũng lưu chuyển xung quanh tử vong chi mâu. Lúc màu sắc linh hồn xung quanh tử vong chi mâu đại khái tương đồng với màu sắc linh hồn của Triệu Vong, Triệu Phong liền đình chỉ việc trợ giúp. Tiếp theo, chỉ cần Triệu Vong vận chuyển linh hồn luyện mâu thuật, theo pháp quyết dẫn đường linh hồn của mình, dần dần sẽ kết hợp được với tử vong chi mâu. Chỉ cần tử vong chi mâu triệt để dung hợp với linh hồn của Triệu Vong, Triệu Vong sẽ có thể sử dụng được năng lực tử vong chi mâu. Triệu Phong từ trong mê không giới đi ra, sau khi phân phó một chuyện, liền lập tức rời khỏi Hải Yên Các. Thông qua tọa độ mà mê không giới lưu lại, Triệu Phong liền đi thẳng tới Vương Hầu Phủ. Lúc này, Nam Phong Vương không có ở đây, Triệu Phong liền trực tiếp bay đến Hải Ly Châu. Lúc Triệu Phong tiến vào Hải Ly Châu, hắn liền sử dụng mê không giới, lưu lại một không gian ấn ký ở nơi này. Một ngày nọ, bên ngoài khu rừng của Cơ Gia, O-O-O-N-G, một tầng ngân ảnh không u, trồng lên hư không, hiện ra một thân ảnh tóc vàng, kèm theo đó là một trận không gian chấn động. Lúc Triệu Phong rời khỏi Cơ Gia, hắn đã lưu lại nơi này ấn ký không gian. Vừa tiến vào Cơ Gia, đôi mắt Triệu Phong lập tức khẽ động. Tử vong chi mâu triệt để dung hợp rồi. Triệu Phong đi vào mê không giới, vận chuyển thần linh nhãn, quan sát Triệu Vong. Quả thật là dung hợp hoàn mỹ, tốc độ dung hợp tử vong chi mâu còn nhanh hơn cả tưởng tượng của Triệu Phong. Thế nhưng, Triệu Phong lại không thể thi triển tử vong chi mâu. Với ý chí linh hồn cấp bậc đại đan nguyên cảnh của hắn, làm sao có thể khống chế được tử vong chi mâu cấp bậc chuẩn thánh chủ? E rằng, chỉ cần một đồng thuật tử vong tùy tiện nào đó, cũng đủ hút cạn lực lượng linh hồn của hắn rồi. Chẳng qua, nhờ có lôi hồn thể cường đại, ý chí của Triệu Vong đã dần dần thai nghén ra. Không mất bao lâu, sẽ có thể đạt tới cấp bậc đại đế, đuổi kịp trình độ của Triệu Phong. Mặt khác, Triệu Vong lúc này còn thu được một ít hiệu quả mà tử vong chi mâu mang lại. Ví dụ như khí tức tử vong, áo nghĩa tử vong. Giống như lúc trước Triệu Phong dung hợp thần linh nhãn, hắn liền có được thị lực siêu cường, năng lực nửa nhìn xuyên, năng lực phản ứng. Những năng lực này đều là truyền thừa của đồng tử. Đã có được tử vong chi mâu, vấn đề cảm ngộ áo nghĩa tử vong và tài nguyên thuộc tính của Triệu Vong cũng được giải quyết hoàn toàn, tốc độ tu luyện âm lôi tử quyết sẽ càng nhanh hơn. Đồng thời, Triệu Phong còn thông qua Triệu Vong phát hiện ra bên trong tử vong chi mâu quả nhiên có một cái không gian tử vong, chẳng qua trước mắt Triệu Vong không thể mở ra mà thôi. Triệu Vong vẫn nhớ rõ ngày trước đối mặt với tử vong truy sát, lúc chiến đấu tại thánh địa hải tặc thập bát giác, tử vong đại đế đã thông qua không gian tử vong triệu hồi ra ba đầu oán linh cấp bậc đại đế. Đó chính là một trong những năng lực của không gian tử vong. Không bằng ngươi hãy đến đại lục, gia nhập những tông môn quỷ đạo, ví dụ như những thế lực phụ thuộc Cửu U cung chẳng hạn. Đôi mắt Triệu Phong bỗng xoay chuyển, đột nhiên bật cười. Chương 1010, đồng tiền phản ứng. Không bằng ngươi hãy đến đại lục, gia nhập những tông môn quỷ đạo, ví dụ như những thế lực phụ thuộc Cửu U cung chẳng hạn. Đôi mắt Triệu Phong bỗng xoay chuyển, đột nhiên bật cười. Đầu tiên, Triệu Phong cũng không am hiểu lắm hệ thống tu luyện của Triệu Vong, hắn chỉ có thể giải quyết giai đoạn tu luyện ban đầu của Triệu Vong mà thôi. Tiếp đó, tài nguyên thuộc tính âm lôi, tử vong trong tay Triệu Phong cũng rất ít, mà thậm chí Triệu Phong còn không đủ tài nguyên cho chính mình sử dụng. Mà hai phương diện này, tông môn quỷ đạo lại có thể giải quyết thay Triệu Vong.